Chương 1: Kế hoạch nguyên thủy. Trong vườn, Thượng Đế trồng các loại cây đẹp đẽ, sinh quả ngon ngọt. Chính giữa vườn là cây sự sống và cây lương tâm, biết phân biệt thiện ác. Trong Sáng Thế Ký, đoạn 2, câu 9. Ngày 1. Ngày xưa, có một khu vườn được bao bọc bởi hai hàng cây xanh. Có lẽ bạn đã biết rồi, đây không phải là một khu vườn thông thường. Khu vườn này không có gai góc, cũng không có cảnh điêu tàn. Sông nước chảy quanh khu vườn mang lại nguồn nước trong lành cho tất cả mọi loài thọ tạo trong khu vườn đó. Chúng ta hãy tưởng tượng phong cảnh đẹp tuyệt vời của những cây cối mọc lên trong một môi trường lý tưởng như vậy. Mỗi cây cỏ hoa lá đều là một biểu tượng toàn bích về sự sống được ươm mầm dưới mảnh đất màu mỡ, được tưới bởi nguồn nước trắng xóa và được nuôi dưỡng bởi ánh sáng chói chang của mặt trời. Có rất nhiều cây cối trong vườn, nhưng Kinh Thánh chỉ nói đến hai cây, cây sự sống và cây biết thiện ác. Cả hai cây này đều thụ hưởng cùng một điều kiện trong lành như nhau, một tình trạng hiện hữu mà quả đất sa ngã sau này không thể tái tạo lại được. Tuy nhiên, một cây thì phản phất mùi sự sống, còn cây kia thì tỏa ra mùi sự chết. Có lẽ bạn đã nghe câu chuyện xưa này trước đây, vì mỗi câu chuyện hôn nhân đều bắt nguồn từ hai loại cây này trong vườn địa đàng. Về nhiều phương diện thì hôn nhân có thể được ví như cây sự sống. Hôn nhân lớn lên theo nhiều mức độ ở nhiều giai đoạn khác nhau và nó nảy nở nhanh chóng khi được đâm rễ sâu dưới lòng đất. Cả hai người đều trải qua những năm tháng kết quả và những năm tháng khô hạn, những năm tháng tăng trưởng lẫn những năm tháng nghẹt ngòi. Mỗi cuộc hôn nhân đều chịu ảnh hưởng bởi môi trường, mùa màng và giông tố bên ngoài. Nhưng chính hôn nhân lại là tổ ấm uyên ương, che chắn mọi bão tố cuộc đời. Hình ảnh trên trang bìa của sách này cho chúng ta một cái nhìn về sự sống của một cái cây. Những vòng tròn chúng ta thấy chính là câu chuyện vòng đời của cây đó, dấu ấn của một đời. Ở trường, chúng ta học được bài học căn bản về nghiên cứu độ tuổi của cây và người ta có thể xác định độ tuổi của cây bằng cách đếm các vòng gỗ của cây. Dù ta có thể đếm giỏi các vòng gỗ của cây nhưng ta cũng không thể nào trở thành nhà nghiên cứu tuổi thọ của nó, dù chúng ta có thích cây cối cách mấy đi nữa. Ngoài việc biết chính xác tuổi của cây, các chuyên gia còn cho biết chi tiết sự sống của cây qua việc quan sát phần thân của nó. Đối với con mắt của một chuyên gia, mỗi vòng gỗ của cây là một câu chuyện. Độ dày của nó cho biết cây đó đã trải qua một mùa đông khắc nghiệt, hứng chịu một trận mưa dài hay một đợt nắng hạn gay gắt hay không. Quan sát kỹ hơn, chúng ta thấy nó có bị chảy mủ hay bị khí hậu tàn phá hay không. Mỗi lớp gỗ bên ngoài mất cả một năm bốn mùa hình thành, trải qua cả một chu kỳ và mang tính chất rất độc đáo. Mỗi năm sống trong hôn nhân có thể được ví như hành trình của một lớp gỗ của cây. Theo một vòng tròn và có tính chất rất độc đáo, mỗi lần kỷ niệm ngày cưới là đánh dấu kết thúc một năm cũ và bắt đầu một năm mới. Ngày cưới thì được đánh dấu trong lịch, nhưng những ngày tháng để lấp đầy tờ lịch của năm thì lại là một bộ sưu tập của niềm vui, của đớn đau, của lao nhọc và ngay cả của những cái bất ngờ. Khi bạn bắt đầu hành trình này với vợ chồng chúng tôi, hãy nhớ rằng câu chuyện của bạn hay câu chuyện tương lai cho người hiện chưa lập gia đình cũng chỉ là câu chuyện của bạn mà thôi. Mỗi cuộc đời và mỗi cuộc hôn nhân đều là một bộ sưu tập của những niềm vui, của những thắng lợi vinh quang, lẫn của những thử thách nghiệt ngã. Đã lâu lắm rồi, nhiều tín hữu trong hội thánh đã an phận với lối giải quyết nan đề nhằm cứu vãn hôn nhân. Chúng ta thường được dạy bảo, hỡi người vợ, hãy thuận phục, hỡi người chồng, hãy thương yêu. Dù những lời này có giá trị và có tính xác thật của nó, nhưng nói thẳng ra, không có cẩm nang hướng dẫn nào đủ tầm vóc để xây dựng một hôn nhân hạnh phúc, vì mỗi cuộc hôn nhân đều mang một nét đặc thù độc đáo. Nào, hãy xem xét vấn đề theo cách này. Bản thiết kế cho mỗi căn nhà gồm có móng, có bốn bức tường và có mái nhà. Nhưng kiến trúc sư tự do sáng tạo để thiết kế nó theo nhu cầu và ước muốn cụ thể của thân chủ. Hôn nhân cũng như vậy. Chúng ta được Chúa ban cho cái quyền sáng tạo để thiết kế hôn nhân sao cho nó phù hợp với mỗi một chúng ta. Mỗi phạm vi bên trong sẽ khác và mỗi chúng ta có quyền tự do để ứng xử linh hoạt theo các giai đoạn của cuộc đời. Chẳng hạn, trong hôn nhân của chúng tôi di chuyển đến giai đoạn không còn đảm nhiệm vai trò nuôi dạy con cái nữa. Có nghĩa là gia đình chúng tôi chẳng bao lâu nữa không cần đến nhiều phòng ngủ như trước đây. Việc thay đổi trong hôn nhân sẽ là lẽ thường tình, giống như thời tiết đổi mùa như vậy thôi. Tất cả những đổi thay này là chuyện thường tình. Có những chân lý và giá trị mang tính vĩnh cửu, phổ thông nhằm kéo hôn nhân chúng ta theo quỹ đạo của Chúa. Chúa muốn mỗi một cuộc hôn nhân được xây dựng bằng tình yêu, lòng kính trọng, niềm vui mừng, thái độ thuận phục, sự chu cấp, lòng chung thủy, sự nuôi dưỡng, sự thân mật và việc để lại di chúc còn nhiều nữa. Nhưng xây dựng những yếu tố này cách nào trong đời sống hôn nhân sẽ phản ánh tính chất độc đáo của cá tính bạn và theo từng giai đoạn của hôn nhân bạn. Chúa thì phác họa những đường nét chính, còn bạn thì tự do phá cách theo cách riêng của mình. Chúa thích sự đa dạng. Chỉ cần liếc nhìn cõi tạo vật cũng đủ xác nhận chân lý này. Chúng tôi muốn nói rõ ngay từ đầu rằng chúng tôi không tin tất cả các cặp đôi nào cũng phải hợp với cái khuôn phép chung của hôn nhân. Trong thời đại của chúng ta, rất nhiều cặp vợ chồng đi làm xa nhà. Vào năm 2012, gần 60% phụ nữ đến tuổi đi làm tại Mỹ đều tham gia vào lực lượng lao động. Và người vợ thậm chí kiếm được nhiều tiền hơn chồng mình. Phụ nữ có khả năng kiếm tiền không có nghĩa là cô ta không thuận phục hay người chồng không còn là người lãnh đạo nữa, mà chỉ đơn giản là cả hai đều đóng góp vào thu nhập của gia đình và điều này đồng nghĩa là tình trạng hôn nhân của họ không giống như tình trạng hôn nhân của ông bà của họ trước đây. Hôn nhân của chúng tôi là một điển hình. Cả hai vợ chồng chúng tôi đều làm việc và cả hai chúng tôi đều là lãnh đạo ngoài khuôn khổ hôn nhân. Thỉnh thoảng chúng tôi làm việc chung với nhau như cùng viết sách này chẳng hạn. Thỉnh thoảng chúng tôi làm việc riêng lẻ, nhưng mục tiêu của hôn nhân và giá trị cốt lõi của chúng tôi thì không thay đổi. Vai trò của vợ chồng cũng không đổi thay theo khả năng kiếm tiền của chúng tôi. Trong vườn địa đàng năm xưa, Chúa bảo Adam và Eva hãy kết quả và sinh sôi nảy nở. Ngài không nói rằng Eva hãy ở nhà và lo tính toán cho Adam. Người nữ tài đức của Châm Ngôn 31 là một người quản lý gia đình và là một doanh nhân tuyệt vời. Nếu điều này nghe rất đúng với hôn nhân của bạn thì hãy áp dụng đi. Hoặc vợ hay chồng muốn ở nhà hoàn toàn để lo cho con cái hay ở nhà một mình thì tùy. Không có gì sai trật trong cả hai chuyện này cả. Lúc đầu lẽ dĩ nhiên người ta hay cho rằng điều gì hợp với người khác thì cũng hợp với tất cả mọi người. Nhưng chúng ta đang sống trong thời đại đặc biệt với những thử thách đặc biệt trên mọi chiến tuyến. Chúng tôi muốn hôn nhân của bạn vững mạnh. Điều này có nghĩa là bạn có quyền tự do để xây dựng hôn nhân theo điều bạn mơ ước, chứ không phải theo ước mơ của một ai đó. Chúng tôi khích lệ bạn hãy để vài phút cầu xin Thánh Linh Chúa là thần lẽ thật bày tỏ cách nào để những lẽ thật đời đời của Ngài có thể biến đổi hôn nhân của bạn thành một cặp đôi đặc biệt, cặp đôi mà Ngài hoạch định riêng cho bạn trước khi sáng thế. Khi câu chuyện của bạn bị chất vấn, sống lâu năm cũng không thể kể hết câu chuyện. Hôn nhân 50 năm có thể là 50 năm lam lũ hay là 50 năm hạnh phúc, nhưng thường thì hôn nhân là một nghệ thuật thích nghi với những mùa khác nhau. Khi ta nhìn hình ảnh trên trang bìa của sách này, rõ ràng ta thấy mỗi lớp gỗ làm cho thân cây to hơn. Bất kể năm đó là năm khó khăn hay năm tràn đầy nhựa sống, nó cũng làm cho câu chuyện thêm thấm thía và thêm ý nghĩa cho hành trình. Liệu câu chuyện Thiên Lộ Lịch Trình của John Bunyan, một cuốn sách đã phát hành hơn 3 thế kỷ, có trở thành một kiệt tác lâu năm nhất nếu nhân vật chính của câu chuyện là cơ đốc nhân đã đến đích tức là thiên thành mà không trải qua những vũng thất vọng hay chiến thắng được nỗi tuyệt vọng ê chề hay không? không có sự thêu dệt tinh tế giữa niềm vui và thử thách, câu chuyện của ông sẽ rất nhàm chán và tẻ nhạt. Những hiểm nguy mà cơ đốc nhân chịu đựng và vượt qua là yếu tố khiến cho câu chuyện đáng đọc. Những thử thách trong hôn nhân cũng có cơ may làm cho câu chuyện chúng ta tăng thêm sự hứng khởi và ý nghĩa. Nên đừng xem thường những giây phút nản lòng. Hãy dùng nó để khai thác ân sủng của Chúa và khám phá ra sức mạnh của Ngài bất chấp những giới hạn về khả năng cảm xúc và thuộc linh của bạn. Trải qua hơn 3 thập niên trong hôn nhân, chúng tôi đã phát hiện ra rằng chính những giây phút có vẻ là đen tối nhất sau này trở thành tia sáng chiếu rọi lối đi của chúng tôi. Nó thúc đẩy chúng tôi đứng lên và đứng vững. Những tranh chiến hiện tại của bạn cũng có thể trở thành những giây phút huy hoàng nhất trong câu chuyện tình của bạn. Trước khi đi sâu vào câu chuyện hôn nhân, chúng ta hãy để vài phút tìm hiểu mục đích của hôn nhân. Không nghi ngờ gì rằng hôn nhân là tuyệt vời. Nhưng đôi lúc nó là một quá trình đầy đau đớn. Phần lớn chúng ta đều có khuynh hướng sẽ kiên nhẫn hơn với tiến trình đau đớn nếu chúng ta hiểu được mục đích của đớn đau. Chẳng hạn, bạn có thể chịu hàng giờ ngồi trên ghế của nha sĩ nếu bạn biết mục đích của bác sĩ là loại bỏ cơn đau răng. Trong hôn nhân, có lẽ bạn đã trải qua những tháng ngày cảm thấy như thể là ngồi trên ghế của nha sĩ hơn là một cuộc dạo bộ trên biển. Và nếu bạn chưa làm như thế, bạn nên làm. Chính những lúc đau đớn như thế này mà việc ý thức về mục đích của bạn thật vô cùng quan trọng. Ngày nay, mục đích của hôn nhân đang bị chất vấn. Và vì nhiều người không hiểu mục đích của sự tác hiệp này, họ vội nhảy ra khỏi thuyền khi nước mới đánh vào thuyền của họ. Những người khác thì cho rằng toàn thể định chế hôn nhân đã đổ vỡ tan tành và cần phải xóa bỏ. Thậm chí một số người đề nghị giấy hôn thú nên định ra một thời hạn nào đó, chứ ăn ở đời đời kiếp kiếp thì đòi hỏi hơi quá. Những người này lý luận rằng đưa ra những quyết định về việc chúng ta sẽ cảm thấy thế nào 20 năm nữa khi mà chúng ta thấy khó kiểm soát cách chúng ta cảm nhận về ngày mai thì không thực tế chút nào. Một trong bài hát nổi tiếng của Jackson, nhóm nhạc hip hop Outkast, diễn tả câu nói phổ biến này: tôi và con gái bạn, một điều đặc biệt đang xảy ra. Bạn nói đó là tình yêu con trẻ, chúng tôi nói đó là tình yêu của người lớn. Hy vọng rằng chúng ta cảm nhận điều này, cảm nhận điều này lâu dài. Và bạn có thể lên kế hoạch đi dã ngoại, nhưng bạn không thể tiên liệu thời tiết ra sao. Bài hát của Jackson là một lời xin lỗi dành cho người mẹ của cô gái mà anh chàng đã khiến cô ta mang thai nhưng không còn cảm thấy yêu cô ta nữa. Buồn thay, bài hát này phản ánh chính xác quan niệm hiện hành về tình yêu và hôn nhân. Người ta phải làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Quan niệm này dựa trên niềm tin rằng cảm xúc sẽ cho chúng ta biết cái nào đúng, cái nào sai, và chúng ta không tài nào kiểm soát được nó. Nếu tôi không cảm thấy hạnh phúc, thì rõ ràng là tôi phải thay đổi. Nói cho cùng, tôi không thể kiểm soát cách tôi cảm nhận cũng như tôi không thể kiểm soát sự thay đổi mùa màng. Hay như Outkast diễn tả, bạn có thể lên kế hoạch cho buổi dã ngoại nhưng bạn không tiên liệu được thời tiết. Có những người muốn một định nghĩa về hôn nhân phải hợp với thời đại. Họ hỏi, sao chúng ta không linh động hơn? Nếu định chế này sắp tàn thì nó cần mở rộng và để kết nạp thêm sự tác hiệp giữa nam với nam hay nữ với nữ. Các diễn viên nổi tiếng không chịu lập gia đình cho đến khi giới hạn trong hôn nhân được cởi bỏ. Nói rõ hơn, mỗi cuộc hôn nhân nên tăng trưởng và chấn chỉnh luôn, nhưng định nghĩa về hôn nhân và những người dự phần trong hôn nhân thì không thay đổi. Vậy chúng ta nên nghe ai? Ai có quyền định nghĩa hay tái định nghĩa hôn nhân? Ai có thẩm quyền cho chúng ta biết hôn nhân là tác động đến cuộc sống như thế nào? Chúng tôi tin rằng Đức Chúa Trời là đấng duy nhất nắm giữ quyền này. Lời Ngài tuyên bố, Thượng Đế đã tạo nên một người để lưu truyền nguồn sống, và Ngài mưu cầu điều gì? Một dòng dõi thánh. Vậy các ngươi nên lưu ý, giữ mối chung thủy với vợ mình lúc còn trẻ. Trong Malachi đoạn 2 câu 15. Câu này không chừa chỗ cho sự nghi ngờ. Đức Chúa Trời đã thiết lập hôn nhân chứ không phải con người. Ngài không chỉ thiết lập hôn nhân mà Ngài cũng can dự vào quá trình tác hiệp vợ chồng thành một. Mỗi cuộc hôn nhân được hình thành từ nhiều yếu tố khác nhau, một số thì đơn giản, một số thì phức tạp, nhưng Chúa sẽ làm sống lại những chi tiết thân mật của hôn nhân qua Thánh Linh của Ngài. Lưu ý rằng Malachi đoạn 2 câu 15 nói, Thần Chúa có mặt trong từng chi tiết nhỏ nhất của hôn nhân theo Kinh Thánh tiếng Anh. Nói cách khác, Chúa cho phép chúng ta biểu lộ một cách sáng tạo trong hôn nhân, nhưng Ngài vẫn giữ quyền của tạo hóa để định nghĩa hôn nhân là gì và có ai trong đó. Hôn nhân không thể đảo lộn mà không có sự cho phép và can dự của Ngài. Và Ngài đã nói rất rõ ràng về vấn đề căn bản này. Ta là Chúa, đấng không thay đổi, trong Malachi đoạn 3 câu 6. Trở lại vườn địa đàng. Chúng ta hãy quay lại vườn địa đàng. Bạn còn nhớ hai cây hay không? Một trong hai cây là cây biết thiện và ác, là cây duy nhất có trái mà Adam và Eva bị cấm ăn. Chúa cảnh báo nếu họ ăn trái cây này, họ sẽ chết. Nhưng có điều gì đó về cây này khiến họ không thèm nghe lời cảnh báo của Chúa và hái trái cây cấm ăn. Người nữ nhìn trái cây thèm thuồng, thấy vừa ngon, vừa đẹp, lại mở mang trí khôn, trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 6. Chắc chắn có nhiều cây trong vườn này ăn ngon và trông đẹp mắt, nhưng cây nào mà trái của nó có quyền lực để hất con người ra khỏi vị trí của Chúa thì hoàn toàn là một chuyện khác. Bà Eva nghĩ rằng còn có điều gì khác nữa ngoài những gì bà đã được Chúa ban cho rồi. Chúng ta thấy lạ là người nữ muốn hiểu cái điều mà họ không có khả năng hiểu, đó là ngang bằng với Chúa. Và trong quá trình đó, họ đã đánh mất luôn cái mà họ đã có rồi, tức là có khôn ngoan. Adam và Eva ước ao giống Chúa mà không cần đến ảnh hưởng và thẩm quyền của Ngài. Họ đảm nhận một vai trò mà không thuộc về họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với sự chọn lựa mà con cháu của loài người đã chọn. Trong Philip đoạn 2 câu 6 có chép, vì Ngài, đó là Chúa Giê-xu, vốn có bản thể Đức Chúa Trời, nhưng không coi sự bình đẳng với Đức Chúa Trời là điều phải nắm giữ. Adam và Eva được tạo dựng theo hình ảnh của Chúa, nhưng không ngang hàng với Chúa. Hình ảnh là điều gì đó nói về sự phản ánh, chứ không phải là một đại diện hoàn toàn. Lời hứa giả tạo nói về việc ngang hàng với Chúa khiến cả người nam lẫn người nữ nghĩ rằng họ nhận được một điều gì đó, trong khi thực tế là họ đánh mất cả hai. Họ không nhận được sự khôn ngoan mà chỉ chấp nhận lời dối trá. Cặp đôi bị lừa dối và bất tuân này bị đuổi khỏi vườn. Họ không hề có cơ hội ăn trái cây của sự sống. Không có trái cây sự sống đó, Adam và Eva đã bị đem đến chỗ chết. Họ đã chết, và khu vườn của họ cũng biến mất luôn. Tuy nhiên, về một phương diện nào đó, họ vẫn còn sống vì chúng ta là con cháu của họ. Con người, cả nam lẫn nữ, không còn là những con người bất tử trên đất nữa, nhưng hôn nhân là cách để sự sống tiếp diễn qua sự nhân giống. Tin mừng đó là thập tự giá của Chúa Giê-xu, hiện nay là cây sự sống của chúng ta. Nó phục hồi mọi thứ đã bị đánh mất trong vườn địa đàng. Và một hôn nhân tinh kính có thể được dùng làm cây ban sự sống. Nó tạo ra cái khung cho cả sự kế thừa lẫn sự thân mật. Đây là lý do đối với Chúa, điều quan trọng là chúng ta tôn trọng hôn nhân, giữ tâm tánh và yêu thương nhau. Không cần đến chuyên gia về hôn nhân mới cho chúng ta biết một điều gì đó rất ý nghĩa đã bị đánh mất giữa thời vườn địa đàng và thời bây giờ. Nhiều hôn nhân lại trái ngược với cây ban sự sống. Ly dị, ngoại tình, thất tình, bất hạnh và tổn thương đã tàn phá hôn nhân và gia đình của chúng ta. Do những lầm lẫn này trong tình yêu nên nhiều người không hiểu mục đích của hôn nhân hay không hiểu lý do tại sao họ muốn lập gia đình. Còn có những người đã lập gia đình thì cố để sống sót qua cơn giông tố. Đối với họ, hôn nhân không phải là một ốc đảo an toàn nữa mà là một vùng chiến sự. Ngày 3. Nguồn gốc hôn nhân. Vì cớ các ngươi mà danh Đức Chúa Trời đã bị nói phạm đến giữa các dân ngoại. Roma đoạn 2 câu 24. Khi chúng ta là hội thánh Chúa, không sống và yêu thương đúng nghĩa, người ta sẽ nhạo báng danh Chúa. Điều này không lấy gì lạ. Vì nếu chúng ta gọi mình là cơ đốc nhân, tức là chúng ta tuyên bố mình là đại diện của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa cứu thế, không còn kể những vi phạm của loài người nữa và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Vậy chúng tôi là đại sứ của Chúa cứu thế. Như thế, Đức Chúa Trời nhờ chúng tôi mà khuyên bảo trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 19-20. Một đại sứ là một sứ giả hay người đại diện được ủy thác. Vì là cơ đốc nhân, chúng ta nói thay cho Chúa. Thật là một vinh dự. Chúng ta đã được mời, được bảo là hãy tham gia vào chức vụ giải hòa của Chúa. Chúng ta nói thay cho Chúa qua lời nói và hành động của chúng ta. Đây là mục đích sống của chúng ta. Chúng ta là những người đồng công với Chúa để mở mang nước Ngài trên đất này. Vậy Chúa Giê-xu bảo chúng ta là đại sứ của Ngài nên làm gì? Chúa Giê-xu phán: ta cho các con một điều răn mới. Các con phải yêu nhau như ta đã yêu các con. Trong Giăng đoạn 13 câu 34. Thật tạ ơn Chúa rằng sứ mạng này không phải là điều gì đó chúng ta phải hoàn thành bởi sức riêng của mình. Kinh Thánh nói rõ rằng để hoàn thành mục đích, chúng ta phải là người ở trong Chúa Giê-xu trước hết, người thừa hưởng ân sủng của Ngài qua công tác cứu độ của Ngài trên thập tự. Chỉ khi đó thì chúng ta mới vận hành trong quyền năng biến đổi của Thánh Linh Ngài, và chỉ khi đó chúng ta mới có thể yêu thương nhau như Chúa yêu thương chúng ta. Trong giao ước mới của ân sủng, Chúa không bao giờ ban cho chúng ta một mạng lệnh nào mà không ban cho chúng ta sức mạnh để hoàn tất. Vì chúng ta ở trong Chúa Giê-xu, Thánh Linh Ngài sẽ ban sức cho hôn nhân chúng ta và cho từng đời sống cá nhân để bày tỏ sự hiện diện và tình yêu của Ngài cho thế gian. Tuy nhiên, chúng ta không thể bày tỏ tình yêu của Ngài cho đến khi chính chúng ta kinh nghiệm tình yêu đó trước hết. Trong Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 16 cho đến câu 19, Phao-lô đưa ra chìa khóa để đón nhận năng lực tình yêu của Chúa cứu thế. Tôi cầu xin Cha, do vinh quang vô hạn của Ngài, ban quyền năng Thánh Linh làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh, cầu xin Chúa cứu thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh em, cho anh em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương. Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa cứu thế. Cầu cho chính anh em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó lớn lao vô hạn, vượt quá tri thức loài người, nhờ đó anh em sẽ được đầy dẫy Thượng Đế. Để nhận được khải thị về tình yêu Chúa, trước hết chúng ta phải để Chúa ban sức mạnh cho chúng ta bằng sức mạnh nội tâm bởi Thánh Linh Ngài. Nhưng việc này không thể xảy ra nếu bạn không đầu phục đời sống bạn cho Ngài. Một khi đời sống bạn thuộc về Ngài, bạn sẽ có cơ hội tăng trưởng liên tục trong tình yêu Ngài. Một hành trình mà rốt cuộc dẫn tới một đời sống đầy trọn và vẹn lành. Để biết thêm về việc dâng đời sống bạn cho Chúa Giê-xu, hãy xem phần cuối của sách. Chỉ sau hai câu, Phao-lô viết về sức mạnh đến từ việc nhận biết tình yêu của Chúa Giê-xu. Ông giải thích về mục đích của sức mạnh này. Trong Ê-phê-sô đoạn 4 từ câu 1 đến câu 3 có chép: tôi nài xin anh em phải sống đúng theo tiêu chuẩn Thượng Đế đã đặt khi Ngài tuyển chọn anh em làm con cái Ngài. Phải hết sức khiêm cung, hiền từ, phải nhẫn nại nhường nhịn nhau trong tình yêu thương, phải cố gắng sống bình an hòa thuận để giữ sự hợp nhất trong Thánh Linh. Để ý, Phaolô viết, sống đúng theo tiêu chuẩn Thượng Đế đã đặt. Một lần nữa, ông đang nói đến mục đích của chúng ta, bày tỏ tình yêu, chân lý và lối sống, hay là nước của Chúa. Chúng ta không thể làm những việc này nếu không hiểu biết thực tế tình yêu của Chúa. Hiểu biết thần học sẽ không giải quyết được vấn đề. Chỉ khi chúng ta có được một kinh nghiệm cá nhân về tình yêu của Chúa, thì chúng ta mới có năng lực để xây dựng cuộc sống và hôn nhân xứng đáng với ơn gọi của Ngài. Trong đoạn này, Phaolô mô tả những phép ứng xử rất giống phép ứng xử trong hôn nhân cần có. Đó là khiêm nhường, nhân từ, kiên nhẫn, dung thứ lỗi lầm của nhau và dồn mọi nỗ lực để giữ mình hiệp một trong thuận hòa. Nên không phải là ngẫu nhiên mà trong chương kế tiếp của sách Ê-phê-sô chúng ta tìm thấy một số câu kinh thánh rất hay về hôn nhân. Hãy nhớ, việc phân chia theo chương, theo câu là do giáo hội thêm vào ở thế kỷ 13, chứ không xuất hiện trong bản gốc thư tín của Phaolô. Có thể nào những gì được Phaolô viết trong Ê-phê-sô từ câu 1 cho đến câu 4 là để chuẩn bị tấm lòng của người đọc về điều ông sắp chia sẻ? Những lẽ thật bứt phá về hôn nhân mà đòi hỏi phải có một tri thức thực nghiệm về tình yêu của Chúa chăng? Đây là diễn tiến. Trước khi bạn yêu ai thật sự, dù đó là yêu vợ, yêu chồng hay là ai khác nha, bạn phải khám phá ra chiều sâu của tình yêu Chúa dành cho bạn trước hết. Tri thức của bạn về tình yêu Chúa không thể dựa vào thông tin thứ yếu. Bạn phải kinh nghiệm tình yêu Chúa cho chính mình. Bạn phải kinh nghiệm tình yêu của Chúa. Bạn sẽ được đầy trọn với sự sống và quyền năng đầy tràn của Chúa. Chỉ khi đó bạn mới sống đời sống xứng với ơn gọi của bạn. Sức mạnh để sống và yêu hết mình đến từ việc biết một cách thân mật tình yêu bao la của Chúa dành cho bạn. Nếu mục đích của mỗi cá nhân là đại diện Chúa trên đất này, thì mục đích của hôn nhân là gì? Ta hãy bắt đầu ý này. Chúa là tình yêu. Tình yêu không phải là điều gì đó Chúa làm, cũng không phải là thứ gì đó mà Ngài có. Nó là bản chất của Ngài. Hôn nhân là một định chế yêu thương, định chế đầu tiên Chúa thiết lập. Hôn nhân không chỉ là định chế đầu tiên Chúa thiết lập mà nó còn là biểu tượng thơ ca mà Ngài dùng để diễn tả chiều sâu của tình yêu và cam kết của Ngài đối với chúng ta, là hội thánh Ngài cũng là cô dâu của Ngài. Chú rể và nàng dâu là hình ảnh của một hội thánh và Chúa Giê-xu. Bởi biểu tượng sâu sắc như thế nên có một ác ý tiềm ẩn, đen tối đằng sau những thế lực chống lại hôn nhân, một động cơ mà ít ai nhận ra, những tấn công nhắm vào hôn nhân, nào là định nghĩa lại hôn nhân, đích đến của hôn nhân và nguồn gốc thiên thượng của hôn nhân. Tất cả đều không chỉ là thuộc về chính trị hay quá trình phát triển xã hội. Kinh Thánh nói rõ rằng, chúng ta không chiến đấu với thịt và máu, rằng kẻ thù của chúng ta không phải là chính thể hay các tổ chức, xem trong Ê-phê-sô đoạn 6 câu 12. Có một kẻ thù lâu đời, kẻ thù của linh hồn, làm việc đằng sau hậu trường để bóp méo và làm băng hoại định chế của Chúa. Kẻ thù này sẽ liên tục tấn công hôn nhân cho đến khi nó hoàn toàn làm méo mó quan niệm của chúng ta về cách Chúa yêu thương và liên hệ với dân sự của Ngài. Điều cuối cùng, đó là Satan không muốn chúng ta khám phá và đón nhận tình yêu biến đổi của Chúa. Nhưng bởi ân sủng của Chúa, chúng ta có thể đánh bại kẻ thù và đón nhận tất cả những gì mà Chúa ước ao cho hôn nhân và trong hôn nhân của chúng ta. Chúa Giê-xu nghĩ gì? Chúa không chỉ thiết lập hôn nhân mà Ngài còn có kế hoạch và mục đích đời đời cho hôn nhân. Dù những tranh cãi về nhiều vụ vụn vặt của hôn nhân đã trở thành chủ đề nóng hổi, Ngài vẫn kiên quyết ủng hộ kế hoạch nguyên thủy của Ngài. Hãy xem những gì Chúa Giê-xu phán với những người Pha-ri-si trong cuộc nói chuyện rất quen thuộc của Ngài về hôn nhân. Các thầy biệt lập đến chất vấn để gài bẫy Chúa. Thầy nghĩ sao? Bất luận vì lý do nào, người chồng cũng được phép ly dị vợ mình không? Chúa đáp, các ông không đọc Thánh Kinh sao? Thánh Kinh chép, từ ban đầu Thượng Đế tạo nên người nam, người nữ, và người nam phải lìa cha mẹ để kết hợp với vợ mình, hai người thành một. Vợ chồng không phải là hai nữa, nhưng chỉ là một. Vậy chẳng ai có thể phân ly những người Thượng Đế đã phối hợp. Trong Matthew đoạn 19 từ câu 3 đến câu 6, những người Pharisee thỏa mãn trong việc biết những gì luật pháp nói, nhưng Chúa Giêsu muốn họ hiểu sức mạnh của tình yêu. Chúng ta không thể phủ nhận sự thật rằng ban đầu Chúa hoạch định người nam và người nữ kết hợp với nhau. Trong hôn nhân, họ rời cha mẹ để hình thành một tế bào mới. Một khi cả hai phái tác hiệp nhau, không ai chia cắt họ được. Tại sao Chúa quan tâm đến ly dị? Bản dịch Kinh Thánh The Message gọi ly dị là bán bổ nghệ thuật của Chúa. Sự thật rằng hôn nhân là nghệ thuật của Chúa, điều gì đó Ngài tác tạo khiến cho việc ly dị trở thành một chuyện lớn. Bán bổ là đối xử một điều gì đó thiêng liêng một cách vô cùng khinh miệt. Từ đồng nghĩa với bán bổ là phỉ báng, nhạo báng, làm cho ô uế, làm hỏng đi, nhục mạ và vi phạm. Tất cả những từ ngữ rất nặng này truyền tải ý nghĩa bạo lực. Chúng tôi đã tham khảo bản dịch The Message, nhưng tất cả các bản dịch khác truyền tải tính chất quan trọng của việc chia cắt điều mà Thượng Đế kết hiệp. Và qua việc nghiên cứu kỹ mạch văn, chúng ta an tâm kết luận rằng Chúa Giêsu đang nói đến mọi cuộc hôn nhân. Bây giờ bạn hãy tưởng tượng rằng thế gian sẽ phản ứng thế nào nếu ai đó bán bổ bức tranh Mona Lisa của Leonardo da Vinci. Mọi tờ báo sẽ đăng tin câu chuyện này, kẻ bán bổ đó sẽ bị xã hội lên án và có lẽ anh ta sẽ sống những ngày còn lại trong tù. Làm sao một người dám bán bổ một tác phẩm nghệ thuật quý hiếm nhất trong lịch sử loài người? Leonardo sẽ không sống yên trong nấm mồ đâu. Chúa nhìn hôn nhân là một tác phẩm vĩ đại nhất được biểu lộ qua tạo vật yêu thích nhất của Ngài. Niềm say mê của Ngài đối với hôn nhân được thấy rõ trong câu trả lời của Ngài cho những người Pharisee. Họ thấy lời Ngài quá cao siêu, không sao hiểu nổi, nên họ không chịu trả lời Ngài. Không thể hiểu hôn nhân theo ánh sáng của ý định nguyên thủy của Chúa, họ nấp mình trong luật pháp Môi-se, một phương cách tạo cho họ một tiền lệ để trốn tránh thay vì nhận sức mạnh để bám lấy hôn nhân. Rồi họ lại hỏi, nếu thế, tại sao Môi-se dạy người chồng khi muốn ly dị phải trao cho vợ chứng thư ly dị? Chúa Giêsu đáp, Môi-se cho phép ly dị vì lòng dạ các ông cứng cỏi, nhưng đó không phải là ý định của Thượng Đế từ ban đầu. Tôi quả quyết, người nào ly dị vợ rồi cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình, trừ trường hợp ly dị vợ gian dâm, trong Matthew đoạn 19 câu 7 đến câu 9. Vào thời luật pháp Môi-se, lý do có sự nhượng bộ như thế là vì lòng người cứng cỏi. Đây là sự cho phép chứ không phải mục đích nguyên thủy của Chúa. Đừng lầm tưởng Chúa ghét những hậu quả của ly dị. Khi vợ chồng chia ly thì một trong những nhiệm màu của cuộc sáng tạo của Chúa như Ê-phê-sô đoạn 5 câu 31-32 mô tả về hôn nhân đã bị xâm phạm và làm cho hỏng đi. Ngày 4, một tấm lòng mới. Chớ từ ban đầu không có như thế, ta nói cho các ông rõ, trừ trường hợp vợ gian dâm, nếu ai ly dị vợ mà cưới người khác thì phạm tội ngoại tình. Matthew đoạn 19 câu 9. Một lần nữa, Chúa Giêsu không bao giờ bảo chúng ta làm việc gì mà Ngài không ban cho chúng ta sức mạnh để thực hiện. Ngài đem chúng ta trở về với kế hoạch nguyên thủy của Chúa về hôn nhân vì Ngài muốn trang bị cho chúng ta để sống đời sống hôn nhân. Luật Môi-se được lập ra do sự cứng lòng. Nhưng qua sự hy sinh của Chúa Giêsu, chúng ta nhận được tấm lòng mới được sinh bởi Thánh Linh thay vì được viết trên bảng đá. Trong Ê-sai-chi-ên đoạn 36 câu 26 có chép: Ta cũng sẽ cho các ngươi tấm lòng mới và sẽ đặt tâm linh mới trong các ngươi. Ta sẽ cất bỏ lòng bằng đá khỏi xác thịt các ngươi và cho các ngươi lòng bằng thịt. Chúng ta thấy lời này được lặp lại trong Tân Ước. Sứ đồ Phao-lô khích lệ chúng ta bằng những lời như thế này: Vì Thượng Đế yêu thương chúng ta, sai Thánh Linh đổ tình yêu tràn ngập lòng chúng ta, trong Rô-ma đoạn 5 câu 5. Sự đổi mới tấm lòng không phải là điều gì đó chúng ta thu thập được. Nó phụ thuộc vào quyền năng của Chúa và sức mạnh của tình yêu Ngài. Tuy nhiên, chúng ta có trách nhiệm hạ mình xuống và đón nhận sức mạnh đó. Hãy nhớ rằng Chúa không bao giờ áp đặt tình yêu Ngài lên bạn. Ngài là đấng lịch sự, không bao giờ áp đặt chính Ngài lên chúng ta. Vì chúng ta có tấm lòng mới, chúng ta có thể đón nhận tình yêu của Chúa Giêsu. Nên bây giờ chúng ta có thể đón nhận lời phán về kế hoạch nguyên thủy của Chúa cho hôn nhân và ly dị. Bản dịch The Message dùng từ theo luật pháp, nghĩa là chịu trách nhiệm trước luật pháp, khai trình trước luật pháp, mô tả tình trạng của ai đó ly dị người phối ngẫu chung thủy của mình. Chúng ta biết điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhưng nếu Chúa quy trách nhiệm cho chúng ta theo tiêu chuẩn này, Ngài rất sẵn lòng ban cho chúng ta ân sủng để hoàn thành việc này. Nhưng vì hành trình không mấy dễ dàng hay tự động xảy ra một cái gì đó, nên rất nhiều người chọn cách thoát ra khi mà đáng lý họ phải dấn thân hơn. Theo một nghiên cứu, 2 trong số 3 cặp không hạnh phúc sẽ hạnh phúc trở lại với hôn nhân của họ trong vòng 5 năm, miễn là họ không ly dị. Nên đừng bỏ cuộc. Chúng tôi không biết tình trạng hôn nhân của bạn lúc này như thế nào, nhưng nếu bạn cảm thấy bất lực, vẫn còn hy vọng, sự thay đổi ngoạn mục đang gần kề. Chúa Giêsu đến để làm cho hôn nhân tốt đẹp hơn và chữa lành những hôn nhân đổ vỡ. Tuy nhiên, xin lưu ý, bạn không nên cứ sống trong tình trạng mà gây nguy hại cho con cái của bạn. Nếu có sự lạm dụng trong hôn nhân bạn, hãy hành động ngay để được an toàn. Hãy liên lạc với hội thánh hay chính quyền địa phương để được hỗ trợ và hướng dẫn. Ngoại lệ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 9 có chép: Ta nói cho các ông rõ, trừ trường hợp vợ gian dâm. Chúa Giêsu nói rõ rằng có một trường hợp ngoại lệ đối với kế hoạch nguyên thủy. Tuy nhiên, trong trường hợp ngoại tình, chấm dứt hôn nhân là vấn đề người đó chọn. Nếu vợ hay chồng không chung thủy, bạn không cần phải bám víu, nhưng bạn cũng không phải bỏ ngay. Dù bạn chọn hướng nào đi nữa, bạn cũng phải tha thứ. Có sự khác biệt lớn giữa việc tha thứ và làm hòa. Bạn nên tha thứ cho người đã phụ bạc bạn. Nhưng làm thế không có nghĩa là bạn phải mời trộm vào nhà. Sự làm hòa chỉ xảy ra nếu hai vợ chồng được phục hồi lại vị trí hiệp một sau khi vi phạm giao ước, lòng tin và sự chung thủy. Chúng ta không nên chấp nhận sự đổ vỡ của việc ngoại tình, nhưng chúng ta nên đứng cạnh những bạn bè trải qua cơn ác mộng này. Một số cặp chọn chấp nhận sự làm hòa. Họ phải khó khăn lắm mới hàn gắn những mảnh vỡ của giao ước hôn nhân. Trong mỗi trường hợp, người vợ hay người chồng không chung thủy phải chấp nhận tan vỡ và ăn năn. Nào, ta hãy nói rõ quan điểm này. Không thể có sự làm hòa nếu không có sự ăn năn. Ngay cả Chúa, trong sự nhân từ và thương xót vô hạn của Ngài, đòi hỏi chúng ta ăn năn, phải thay đổi tấm lòng và tâm trí trước khi chúng ta được hòa lại với Ngài. Chúng tôi cũng biết những cặp không làm hòa. Họ không cảm thấy bị lên án gì cả. Chúa Giêsu hiểu được gánh nặng của sự phản bội và đưa ra sự cho phép. Chúng tôi đã chứng kiến Chúa chúc phước cho những người bạn này khi họ được hồi phục khỏi cơn ác mộng của vụ ly dị. Nếu bạn trải qua ly dị, chúng tôi khích lệ bạn không cho phép nó giới hạn bạn. Nó là chuyện của quá khứ, nhưng cũng không có nghĩa nó sẽ định đoạt vĩnh viễn cảnh tương lai của bạn. Quá khứ không thuộc về bạn mà thuộc về Chúa. Kẻ thù của linh hồn bạn sẽ cố dùng quá khứ để làm hỏng kế hoạch của Chúa cho tương lai của bạn. Hãy nhớ, Chúa đã ban cho bạn ngày hôm nay và những chọn lựa của bạn đưa ra ngày nay sẽ thành hình tương lai của bạn, chứ không phải hôm qua. Nếu bạn đã chọn lựa rồi, hãy nhận lãnh khôn ngoan và quyền năng của Chúa. Hãy hạ mình xuống qua sự ăn năn và kinh nghiệm ân sủng lạ lùng của Ngài và quyền năng biến đổi những hoàn cảnh đen tối nhất. Tôi có bị kẹt cứng không? Chúa Giêsu mô tả kế hoạch của Đức Chúa Trời cho hôn nhân chắc hẳn đã phá đi thông lệ bình thường, thay vì thúc đẩy các môn đồ Ngài. Những lời phán của Ngài làm cho họ khó chịu. Hãy xem những lời than phiền của họ nhé. Các môn đồ thưa, nếu vậy thà đừng cưới vợ còn hơn. Trong Ma-thi-ơ đoạn 19 câu 10. Kẹt cứng. Thật là một cái nhìn méo mó về đời sống hôn nhân. Tuy nhiên, giống như các môn đồ, nhiều người trong chúng ta nhìn hôn nhân như bị gò bó và bế tắc. Có bao nhiêu người nam và người nữ bị đầu độc bởi nỗi sợ hãi khi lấy phải một người xấu và bị mắc kẹt vào đó hay không? Điều chúng tôi đã học được đó là hôn nhân không nằm ở chỗ tìm được đúng đối tượng, mà nằm ở việc trở thành đối tượng đúng. Đừng hiểu sai chúng tôi. Đang khi tìm kiếm người vợ, người chồng, điều quan trọng là hãy tìm kiếm lời khuyên tin kính và sự bình an của Đức Thánh Linh. Nhưng rất thường chúng ta tin anh chàng này, cô nàng kia sẽ lấp đầy tất cả khoảng trống trong đời sống của chúng ta. Không một con người nào đảm trách được công việc đó. Đây là vai trò mà chỉ có Chúa mới đảm trách được. Và bạn không thể kiểm soát tình trạng của người khác, uống nắng họ thành những gì bạn nghĩ là cần thiết. Điều bạn làm là chấp nhận tiến trình nhào nặn của Chúa và trở thành người nam, người nữ, phó sự sống không chút ngần ngại cho vợ hay chồng hiện tại hay tương lai của mình. Trong quá trình phó sự sống của bạn, bạn sẽ khám phá ra sự mãn nguyện hơn là nếu bạn tìm kiếm lợi ích riêng cho mình. Trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 22 nói rằng ánh sáng của thân thể là con mắt. Điều này có nghĩa là nhận thức của bạn sẽ là thực tại của bạn. Cái nhìn tôi bị kẹt cứng sẽ giới hạn những gì Chúa có thể làm trong và qua hôn nhân của bạn. Nếu bạn nhìn hôn nhân của bạn như là một cái hố tuyệt vọng, thì nó sẽ thành như vậy. Hoàn cảnh tự nhiên rốt cuộc sẽ được định đoạt bởi tầm nhìn thuộc linh của bạn và hôn nhân cũng không có ngoại lệ. Có lẽ bạn nghĩ, thưa ông bà John và Lisa, ông bà đòi hỏi quá nhiều. Ông bà muốn tôi phó sự sống của tôi cho vợ hay chồng tôi hả? Điều đó thật rất là buồn cười. Còn nhu cầu, niềm hy vọng và mơ ước của tôi thì sao? Chúa Giêsu muốn tôi hạnh phúc mà. Ok, điều ông bà chia sẻ chỉ là một ý tưởng hay, hay là điều gì đó rất cảm động. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng Chúa muốn bạn hạnh phúc. Hạnh phúc đến từ việc hoàn thành mục đích cao cả hơn, và bất kỳ mục đích quý giá nào đều đòi hỏi sự dấn thân. Một khi bỏ được tính ích kỷ, chúng ta tìm thấy hạnh phúc đích thực. Hôn nhân cung cấp một môi trường hoàn hảo cho lối sống không ích kỷ như vậy. Timothy và Kathy Keller viết như thế này: nếu hai vợ chồng, mỗi người đều nói, tôi xem tính vị kỷ là vấn đề chính trong hôn nhân, thì bạn sẽ lạc quan về một hôn nhân hạnh phúc đích thực. Tính vị kỷ khiến chúng ta không hưởng trọn vẹn hôn nhân. Nếu bạn đang tranh chiến trong mối quan hệ với người phối ngẫu của mình, tính vị kỷ có lẽ là nguyên nhân của vấn đề. Ngày 5, tính rộng mở của hôn nhân. Chúa đáp, không phải mọi người đều có thể sống độc thân, chỉ những người được Thượng Đế giúp đỡ mà thôi. Có người không có khả năng sinh sản từ lúc lọt lòng mẹ, có người mất khả năng ấy vì tay người ta, cũng có người từ khước hôn nhân vì nước trời. Người nào có đủ sức, cứ theo đó mà sống, trong Matthew đoạn 19 câu 11-12. Trong lúc các môn đồ tập trung vào cái cảm giác bị mắc kẹt, Chúa Giê-xu phán một câu có cơ may làm tăng thêm giới hạn về sự thật của hôn nhân. Chúa Giê-xu không nhìn hôn nhân là một cạm bẫy, Ngài nhìn nó như là một điều gì đó có thể mở rộng cuộc sống của bạn. Dường như hôn nhân làm giảm thiểu con số và giá trị của những người trong cuộc. Nói cho cùng, há không phải hai trở nên một sao? Thay vì làm giảm thiểu hay phân chia, hôn nhân mang lại sự gia tăng. Khi hai trở nên một thì có sự nhân rộng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Không phải chờ cho tới khi Chúa tạo dựng Eva rồi Chúa mới truyền bảo Adam hãy kết quả và sinh sản thêm nhiều. Một mạng lệnh không chỉ giới hạn trong việc sinh con cái. Tiềm năng đích thực của việc nhân rộng ra trong hôn nhân là không thể cân đo đong đếm được. Chúng tôi đảm bảo với bạn rằng bạn sẽ không đọc được cuốn sách này hay bất kỳ cuốn sách vở nào khác của vợ chồng chúng tôi nếu không phải là nhờ hôn nhân của chúng tôi. Chúng tôi chắc đã sống cuộc đời rất tầm thường. Tôi được ngày hôm nay ấy là nhờ ân sủng của Chúa và nhờ món quà của Ngài chính là vợ tôi, Lisa. Có phải hôn nhân của chúng tôi lúc nào cũng phải suôn sẻ không? Chắc chắn là không rồi. Nhưng Chúa dùng hôn nhân của chúng tôi để mở rộng cuộc sống của tôi về mọi phương diện. Tôi cảm nhận tương tự như vậy và rất biết ơn Chúa về cách mà Chúa mở rộng cuộc đời tôi qua chồng tôi. Khi chúng tôi mới lấy nhau, tôi rất nhát sợ con người, phần lớn là do nỗi lo về việc mất một con mắt và bị ung thư. Lúc tôi 5 tuổi, John biết nỗi sợ của tôi nhưng vẫn nói về ân tứ của Chúa trên đời sống tôi. Sự khích lệ của chồng tôi giúp tôi tự do bước vào kế hoạch của Chúa và sống một cuộc đời rộng mở. Là điều mà tôi ngạc nhiên đó là chức vụ của tôi liên hệ đến việc giúp đỡ con người rất nhiều. Như chúng tôi có nói đến, khi Chúa truyền bảo chúng ta hãy sinh sôi nảy nở, Ngài không chỉ nói đến việc sinh con cái, Chúa nhận biết rằng việc tác hiệp người nam và người nữ, một điều rất đơn giản như phép tính cộng, 1+1. Sẽ tạo ra cơ hội để nhân cấp gấp bội. Nguyên tắc này cũng đúng trong mọi lĩnh vực của cuộc sống, nghề nghiệp, đời sống gia đình, đời sống thuộc linh và nhiều thứ khác. Trong hôn nhân, Chúa đã ban cho chúng ta điều gì đó làm co giãn những giới hạn của chúng ta. Nếu đời sống bạn thiếu đi phúc lành và sự nảy nở, này là lúc hãy chấm dứt cố gắng và bắt đầu tôn trọng vợ mình hoặc chồng của mình. Một chiến lược gia quân sự tài giỏi luôn khuyên chúng ta rằng yếu tố quan trọng trong kế hoạch chiến đấu tổng thể là biết rõ quân địch và mưu kế của chúng. Tại sao bạn nghĩ các đội banh để rất nhiều thời gian xem băng ghi hình trận thi đấu của đối thủ? Khi kẻ thù tấn công hôn nhân, đặc biệt là hôn nhân cơ đốc, ý định của nó là chia rẽ và đánh bại. Kiến thức này cung cấp cho chúng ta động cơ để chống lại mưu kế của nó. Khi chúng ta chiến đấu cho hôn nhân của chúng ta đang chiến đấu cho quan điểm của Chúa. Hãy nhớ, Chúa thiết lập hôn nhân không phải con người. Satan ghét hôn nhân vì hôn nhân còn hơn là sự kết hợp thể xác. Nó là sự hiệp một thuộc linh. Vì hôn nhân có một ý nghĩa như thế nên nó sẽ gặp phải sự chống đối. Nhưng trong Philip đoạn 3 câu 14 thì nói bạn phải tấn tới để đạt giải. Chúa Giê-xu không hề nói hôn nhân sẽ dễ chịu. Thật ra Ngài thách thức chúng ta bằng những lời này. Không phải ai cũng nhận được điều này, nhưng chỉ những người được Đức Chúa Trời ban ơn. Trong Matthew đoạn 19 câu 11. Phần quan trọng của sự trưởng thành là chịu tăng trưởng và học hỏi. Trong cuốn sách Sacred Marriage, tác giả Gary Thomas có viết: nếu bạn muốn giống Chúa Giê-xu, tôi tưởng tượng không gì tốt hơn là hãy lập gia đình. Việc lập gia đình buộc bạn phải đối diện với những vấn đề thuộc cá tính mà bạn không gặp phải ở nơi nào khác. Chúa Giê-xu nói rõ rằng đời sống hôn nhân sẽ phơi bày những dại khờ của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta muốn tăng trưởng trong ân sủng Ngài, một điều đòi hỏi sự hạ mình, tính vị tha và lòng kiên nhẫn, thì chúng ta cuối cùng sẽ tận hưởng tính rộng mở của hôn nhân. Đính ước hay giao ước? Người ta thường nhìn giao ước hôn nhân là một hợp đồng. Đó là vấn đề. Một hợp đồng chỉ đơn giản là sự đồng ý được vạch ra để giới hạn những chuyển động. Nó thể hiện ý, đây là giới hạn, anh không thể vi phạm hợp đồng này. Nếu anh vi phạm những điều khoản thì tôi có quyền chấm dứt hợp đồng. Nói cách khác, tôi không bị ràng buộc gì nữa. Hợp đồng cũng là một động từ mà từ điển Merriam-Webster định nghĩa là làm giảm thiểu bằng cách bóp chặt hay nắn lại. Nghĩa này nghe không giống với những gì mà Chúa Giê-xu gọi là tính mở rộng của hôn nhân. Hôn nhân được định để mở rộng đời sống chúng ta, chứ không khiến nó nhỏ bé hơn. Chúa không nhìn hôn nhân chỉ đơn thuần là một hợp đồng. Ngài nhìn nó là một giao ước thuộc linh. Nó là một sự đồng ý, trong đó nói rằng, tôi dâng hiến tất cả của tôi cho anh. Mọi thứ của tôi và mọi thứ tôi có là của anh. Và mọi thứ anh có hiện giờ là của tôi. Mọi sự chúng ta sẽ làm được nâng cấp, mở rộng và gia tăng nhờ sự trao đổi đẹp đẽ này. Giao ước là vui vẻ tuyên bố, tôi bị ràng buộc rồi. Và tôi rất vui về chuyện này. Đó là sự mở rộng. Phao-lô nói với những người Ê-phê-sô, chồng phải yêu vợ như Chúa cứu thế đã yêu hội thánh trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 25. Phao-lô khích lệ chồng hãy yêu vợ mình như Chúa Giê-xu yêu hội thánh. Tình yêu này là tình yêu giao ước hơn là một đính ước. Hỡi những người chồng, bạn không vui là Chúa yêu bạn ngay cả khi bạn không đáng yêu gì cả sao? Bạn không vui là Chúa Giê-xu không bao giờ xem mối quan hệ với bạn là một đính ước, một điều gì đó mà Ngài bị mắc kẹt vào trong đó hay sao? Mục tiêu của chúng ta là bắt chước tình yêu của Chúa Giê-xu trong phản ứng và thái độ của chúng ta đối với vợ của mình. Tiện đây, nói luôn rằng Phao-lô không dừng lại tại đó. Ông nói tiếp với chúng ta là hãy phó sự sống chúng ta vì vợ mình. Thật là một mạng lệnh tuyệt vời. Hãy nhớ rằng trong Ê-phê-sô đoạn 3, ngay trước khi ông viết những lời này, Phao-lô mô tả chiều sâu của tình yêu Chúa dành cho dân sự Ngài. Chỉ hai chương sau, ông truyền bảo rằng cùng một tình yêu đó được tìm thấy trong hôn nhân, đó là chúng ta yêu như Chúa Giê-xu yêu hội thánh. Hôn nhân của chúng ta được mô phỏng theo tình yêu của Chúa dành cho nàng dâu của Ngài. Sao những người chưa biết Chúa Giê-xu lại muốn bước vào mối quan hệ với Ngài nếu mối quan hệ giữa dân sự Ngài thiếu đi tình yêu, quyền năng, hòa thuận và cam kết? Bạn có thấy tại sao hôn nhân của bạn lại quan trọng hay không? Vấn đề không phải là bạn mà là ước ao của Chúa muốn hướng đến thế gian này bằng tình yêu của Ngài. Như chúng tôi đã chia sẻ trước đây, tình yêu đích thực dành cho người phối ngẫu phải tuôn ra từ việc đón nhận tình yêu của Chúa dành cho bạn. Một tình yêu sâu sắc như thế không thể tự tạo ra được. Nó phải được đón nhận từ đấng mà tình yêu của Ngài vượt quá mọi trí hiểu. Chúng tôi sẽ là người đầu tiên nói cho bạn biết rằng cách tiếp cận của Chúa với hôn nhân không phải là dễ dàng. Có những lúc trong hôn nhân của chúng tôi, khi mà chúng tôi muốn chấm dứt, dường như mọi hy vọng đều tiêu tan. Nhưng sau khi lập gia đình hơn 30 năm, ngày nay chúng tôi hạnh phúc hơn trước đây rất nhiều và chúng tôi hướng tới 30 năm tới nữa với niềm hy vọng và mong chờ. Cây sự sống hay cây sự chết? Tôi thì thích vườn tược, nhưng nhà tôi không chia sẻ sở thích này của tôi. Anh thích hoa quả mọc lên từ vườn, nhưng không thích nhọc công trồng trọt. Làm vườn cần nhiều công sức và nó đòi hỏi nhiều thời gian. May thay cho nhà tôi, chúng tôi sống không xa cửa hàng thực phẩm nên anh không cần lắm tay lắm chân. Cũng giống như khu vườn, vun đắp hôn nhân đòi hỏi nhiều thời gian và năng lực. Nếu chúng ta muốn hôn nhân được làm mạnh thì không có chuyện chọn thức ăn nhanh để cho phép chúng ta rảnh rỗi làm những việc cần thiết dù đây là việc tốt. Tại sao? Vì chúng ta coi trọng những gì chúng ta nhọc công làm ra và chúng ta cũng cần xem trọng hôn nhân của mình. Tin tốt và đôi khi cũng là tin xấu, đó là mọi thứ bạn gieo trong hôn nhân bạn sẽ gặt lại trong nhiều lĩnh vực khác nhau của cuộc sống. Lúc nãy, cũng trong chương trình này, chúng ta triển khai ý niệm về hôn nhân như cây sự sống. Đảo ngược lại cũng đúng, hôn nhân cũng có thể là cây sự chết. Nào, ta hãy ôm lại sự mô tả hai cây trong vườn đệ đàn. Cả hai cây đều hưởng cùng một điều kiện hoàn hảo và tốt đẹp, nhưng một cây lại tỏa ra sự sống, cây kia lại phát ra sự chết. Định chế hôn nhân giống như đất và hôn nhân hiện tại hay tương lai giống như một cái cây. Kế hoạch nguyên thủy cho hôn nhân là mảnh đất tốt, trong đó có sự hiệp một của bạn sẽ tăng trưởng, nhưng quyền chọn lựa thuộc về bạn. Liệu hôn nhân của bạn là cây sản sinh ra sự sống? Liệu vợ hoặc chồng, gia đình bạn hữu và cộng sự của bạn có kinh nghiệm tình yêu, niềm vui và bình an qua sự nuôi dưỡng hôn nhân của bạn hay không? Hay là nó gây ra sự nản lòng, sự ích kỷ và cay đắng đối với những người ăn trái của nó? Nhiều người trong chúng ta xem định chế hôn nhân là nguyên do của nan đề. Những người khác tìm cách đổ lỗi cho vợ hoặc chồng của họ. Cả hai cái nhìn này đều tỏ cho thấy thái độ không chịu nhìn nhận vấn đề và phơi bày tấm lòng hư hoại của chính chúng ta. Chúng tôi hy vọng điều này không đúng với bạn. Trước khi bạn đi tiếp hành trình này, bạn phải ra quyết định, bạn phải chọn tin rằng hôn nhân bạn có và sẽ trở thành mọi sự chú định cho hôn nhân. Có lẽ bạn có khuynh hướng nghĩ rằng mình sẽ tin khi mình thấy chuyện này, nhưng tin vào sự thay đổi luôn đi trước bằng cớ của thay đổi, vì tất cả lời hứa của Chúa phải nhận bởi đức tin. Tin mừng là hôn nhân của bạn không phải nhằm tôn vinh bạn mà tôn vinh Chúa. Điều duy nhất bạn làm là bỏ qua cái tôi và hãy để Chúa là Đức Chúa Trời. Nói cho cùng, hôn nhân là tác phẩm nghệ thuật của Ngài. Nếu bạn để cho Ngài làm, Ngài sẽ biến đổi nó thành một tuyệt tác.